Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 tạp chí tiêu thụ lượng, canh 4, mới nhất một kỳ Tân Võ Hiệp tạp chí doanh số thống kê kết quả ra tới sao? Doanh số thống kê như thế nào còn không có ra tới? Ngày thường không phải thực mau sao? Hảo sốt ruột à, đợi ta 2 cái giờ. Thống kê kết quả như thế nào còn không ra? Ta đều đi thẩm bản thảo hơn 2 giờ. Tân Võ Hiệp tạp chí xã sở hữu biên tập đều ở nôn nóng chờ đợi doanh số thống kê kết quả. Hiện giờ Võ Hiệp Phong lần thứ 2 quát lên nhiệt chiều làm cho bọn họ này đó nguyên bản đối tạp. Chí xã mất đi hy vọng công nhân lại một lần bốc cháy lên hy vọng. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm khiến cho bọn họ nhìn xem quyển sách này rốt cuộc có bao nhiêu. Đại tiềm lực đi, kết quả ra tới, thật sự, tiểu vương tháng này doanh số có bao nhiêu? Chủ biên, này, thống kê số liệu nhân viên công tác tiểu vương nhìn trên máy tính số liệu biểu hiện cả người đều. Ngây ngẩn cả người, rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo a? Người mau nói, ấp à ấp úng làm gì nha? Phong Phong nhíu mày, biểu tình rất là nghiêm túc, vài người vây quanh đi lên. Tiến đến trước máy tính muốn nhìn một cái mới nhất một kỳ Tân Võ Hiệp doanh số. Tân Võ Hiệp tạp chí Nguyệt San 100.000 phân, đồng loại hình tạp chí tiêu thụ xếp hạng vị cư đệ nhị. Mấy cái chữ to xuất hiện ở trên màn hình, Nhiếp Vệ Đông chấn kinh rồi. Phong Phong trợn tròn mắt, trong văn phòng tất cả mọi người sợ ngây người. Mấy năm nay đồng loại hình tạp chí chung, Tân Võ Hiệp tạp chí vẫn luôn ở vào đếm ngược. Cư nhiên nhảy trở thành đệ nhị, nguyệt doanh số 10 vạn, trước kia tưởng cũng không dám tưởng doanh số, toàn bộ văn phòng nháy mắt sôi trào, hưng phấn tiếng hoan hô, huýt sáo thanh tụ tập ở bên nhau, hôm nay buổi tối ta làm ông chủ, đại gia tùy ý ăn, Phong Phong trên mặt cũng tràn đầy tươi cười. Này cổ Võ Hiệp Phong nhiệt chiều đủ để cho đại gia hưng phấn không thôi. Tân Võ Hiệp tạp chí tiêu thụ lượng ra tới. Nhiếp Vệ Đông đối với điện thoại kia đầu thư chừng kích động nói. Nga thiếu niên hoa trong ổ chăn nhàn nhạt hồi phục. Lười biếng lười tiếng nói nghe không ra cảm xúc. Nhiếp Vệ Đông cau mày. Nghe bên tai thiếu niên nhàn nhạt tiếng nói. Mày hơi hơi nhăn lại. Ngươi có phải hay không sinh bệnh? Nghe ngươi thanh âm cảm giác có chút không đúng. Thiếu niên nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động. Khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung, lười biếng lười tiếng nói vang lên. Không có, doanh số nhiều ít, Nga, đúng rồi, Nhiếp Vệ Đông kích động nói. Tân Võ Hiệp tạp chí Nguyệt San 100.000 phân, đồng loại hình tạp chí tiêu thụ xếp hạng vị cư đệ nhị. 10 vạn Nguyệt San, đa tình kiếm khách vô tình kiếm lực lượng quả thực quá khủng bố. Này chỉ là một cái bắt đầu thôi, thư trường nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt. Tiếng nói nhàn nhạt, ngươi thật sự không có việc gì sao? Nhiếp Vệ Đông cau mày. Sinh bệnh đừng nghẹn, muốn nói ra tới, ngươi như vậy hy vọng ta sinh bệnh sao? Thư trường tiếng nói lười lười nhác nhác, trừ bỏ hơi thở so ngày thường yếu đi một phân mặt khác tựa hồ không có gì khác nhau. Nhiếp Vệ Đông tức khắc bị nghẹn họng, ngoặc kép, ta đây xác thật sinh bệnh. Thư trường không hề huyết sắc khóe môi ngậm một mặt nhàn nhạt tươi. Cười, tương tư bệnh khụ khụ, Nhiếp Vệ Đông ho khan 2 tiếng, an đại, khụ, cái kia, ngươi đang nói cười đi, tương tư bệnh, ta sát, an đại chẳng lẽ đối hắn có ý tưởng không an phận. Nhiếp Vệ Đông mạc danh cúc hoa căng thẳng, vươn tay sờ sờ cái mũi, ngươi quá xấu, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thư trường hơi hơi nhướng mày. Cắt đứt điện thoại, Nhiếp Vệ Đông, ngoặc kép, an đại. Thật sự, ngươi không cần như vậy trắng ra. Hết chương.